Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, tu luyện. Chết, chẳng ai ngờ rằng trong lòng bọn họ bên trong vị này không gì làm không được. Có thể triệu hoán ra thiên địa dị tượng thần nhân, cũng chỉ là bị người chỉ tay một cái, liền mệnh tang hoàng tuyền, lôi kéo Lạc Khinh Vũ, Lạc Trường Đông. Thấy cảnh này, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn biết, Lâm Thiên có lẽ không đơn giản, nhưng lại cũng theo không nghĩ tới qua, hắn sẽ lợi hại như thế. Có người nhớ tới lúc trước bọn hắn lĩnh đội cái vị kia gã đại hán đầu trọc, toàn thân không khỏi run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhịn không được chỉ Lâm Thiên, run rẩy hô: "Ma quỷ, hắn là ma quỷ." Giọng nói của người này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều hồi phục thần trí. Nháy mắt, trước kia vây quanh Lâm Thiên mấy chục người toàn bộ giải tán, không ai lại dám lưu lại. Tất cả mọi người điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tháo chạy, e sợ cho Lâm Thiên lần nữa thi triển cái kia giết người ở vô hình quỷ dị thủ đoạn. Thấy cảnh này, Lâm Thiên khẽ lắc đầu, tầm mắt bình tĩnh, hắn đây là không muốn giết người, càng khinh thường đi đồ sát một đám phàm nhân. Bằng không, những người này coi như trốn được lại nhanh, cũng là trốn hướng tử vong. Chúng ta nhìn chật vật chạy trốn vương gia hộ vệ, Lạc Trường Đông há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt hắn, tựa như thế lực bá chủ vương gia, tại vị này bị hắn một lần tình cờ cứu lên trước mặt thiếu niên, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn chẳng qua là vừa đối mặt, vương gia này liền không có sức hoàn thủ. Lạc Thủy Thôn các ngươi là trở về không được, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vương gia, thế nhưng một cử động kia chắc chắn cũng sẽ khiến chú ý của những người khác cùng tò mò. Ta tại thời điểm có thể hộ các ngươi không lo, nhưng ta sau khi đi, nói không chừng liền sẽ có người tìm tới cửa. Ngay tại Lạc Trường Đông trong lòng dự định muốn hay không trở lại Lạc Thủy Thôn thời điểm, Lâm Thiên giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nói thẳng nói ra: "Các ngươi không có tự vệ thực lực." Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông đầu tiên là sững sờ, chợt liền hiểu rõ ra, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, nhịn không được thở dài một tiếng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm a. Hắn tuy chỉ là một cái ngư dân, thế nhưng hiểu được đạo lý này, Lâm Thiên nếu là giúp bọn hắn tiêu diệt vương gia, sau đó cứ thế mà đi, vương gia mặc dù không nữa thành làm uy hiếp của bọn hắn, có thể Lý gia, Lưu gia, đủ loại này gia tộc đâu, bọn hắn căn bản sẽ không quản Lâm Thiên là bởi vì cái gì muốn tiêu diệt vương gia. Bọn hắn sẽ chỉ quan tâm giống Lâm Thiên dạng này có thể nhẹ nhõm diệt đi vương gia cao nhân. Cùng Lạc gia quan hệ tốt như vậy, lại sẽ lưu lại đồ vật gì cho Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai ông cháu? Có lẽ một lúc mới bắt đầu, bọn hắn kiêng kỵ Lâm Thiên, không dám làm loạn, có thể lâu về sau đâu. Lòng người thứ này, người nào dám cam đoan? Coi như Lâm Thiên không có ở Lạc Trường Đông nhà lưu lại đồ vật, có thể nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng đâu? Bọn hắn lại không có tự vệ lực lượng, chọc đến người ta không cao hứng, trực tiếp giết chính là. Ngược lại cái thế giới này, không đáng giá tiền nhất cũng là mệnh. Lâm, Lạc Trường Đông hé miệng, mong muốn hỏi thăm Lâm Thiên tiếp đó, bọn hắn nên làm cái gì? Chẳng qua là lời đến bên miệng, Lạc Trường Đông lại có nuốt xuống. Nhớ tới vừa rồi Lâm Thiên thần võ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đi xưng hô hắn. Lâm Thiên nhìn ra tâm tư của hắn, khẽ cười nói: "Lão trượng không cần câu thúc, là ngươi đã cứu ta, để cho ta khỏi bị ở trên biển phiêu bạt nỗi khổ. Là ta Lâm Thiên ân nhân, trực tiếp gọi tên ta liền tốt." Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì tại hắn dạng này trong mắt người bình thường, giống Lâm Thiên dạng này, thực lực siêu quần tu sĩ, đều là cao không thể chạm tồn tại. Thả trước kia, hắn thấy cái kia vương gia cung phụng, đều là muốn quỳ xuống, mà bây giờ, Lâm Thiên rõ ràng so cái kia vương gia cung phụng càng thêm lợi hại, khiến cho hắn gọi thẳng tên húy. Lạc Trường Đông thật đúng là quá dám, chẳng qua là vừa nhìn thấy Lâm Thiên trên mặt, cái kia hào không làm bộ nụ cười, Lạc Trường Đông trong lòng lại không khỏi một hồi xoắn xuýt. Tốt nửa ngày, hắn mới cắn răng quyết định nói, tốt, về sau ta liền để ngươi Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe vậy, nở nụ cười, cái kia, Lâm Thiên, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lạc Trường Đông tò mò nhìn Lâm Thiên, tại biết Lâm Thiên thực lực về sau, hắn đã hoàn toàn coi Lâm Thiên là làm chủ tâm cốt. Chẳng qua là, Lâm Thiên hiện tại liền nơi này là chỗ nào một giới, đều còn không có làm rõ ràng, mơ hồ, lại thế nào biết, hiện tại nên đi chỗ nào, liền theo lão trưởng lúc trước quyết định con đường đi thôi. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, ba người lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Lạc Khinh Vũ đều đang đánh giá Lâm Thiên. Linh động con ngươi, lóe lên, giống như là người hiếu kỳ bảo bảo. Lâm Thiên đột ngột quay đầu, nhìn về phía đang nhìn hắn chằm chằm đến xem đi Lạc Khinh Vũ. Trêu chọc nói, thế nào, ngươi Lâm đại ca trên mặt ta có hoa sao? Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, lập tức rụt đầu về, không dám nhìn tới Lâm Thiên, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Đúng lúc này, Lâm Thiên hỏi, đúng rồi Khinh Vũ, ngươi muốn tu luyện sao? Tu luyện? Lạc Khinh Vũ nhìn về phía Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia nghi hoặc, tò mò hỏi, tu luyện là cái gì? Tu luyện liền là biến thành thần tiên, không gì làm không được. Lúc này, Lạc Trường Đông chen miệng nói, bởi vì Lâm Thiên cảm xúc có chút xúc động, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cứng họng hỏi vội, Lâm Thiên, người thật nguyện ý giáo Khinh Vũ tu luyện sao? Dứt lời, hắn nhìn xem Lâm Thiên, không khỏi có chút khẩn trương siết chặt vạt áo. Tại Lạc Trường Đông dạng này người trong mắt, người tu luyện phương pháp tu hành, vậy cũng là bí mật bất truyền. Cho dù là cấp thấp nhất tụ khí công pháp, đều là giá trị liên thành tồn tại. Huống hồ, coi như hắn không có gì hiểu biết, cũng có thể nhìn ra được. Lâm Thiên trên người phương pháp tu luyện, tuyệt đối không phải cái gì cấp thấp tồn tại. Bằng không, hắn cũng không có khả năng giết được vị kia vương gia thần nhân. Nhìn xem Lạc Trường Đông này khẩn trương bộ dáng, Lâm Thiên cười một tiếng, Khinh Vũ xem như muội muội ta, ta đương nhiên nguyện ý dạy nàng tu luyện. Đối với người bình thường tới nói, phương pháp tu luyện có lẽ khó được, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, thần pháp đế thuật cũng liền có chuyện như vậy. Chẳng qua là con đường tu hành, lòng đong gian khổ lại tàn khốc, liền nhìn nàng có nguyện ý hay không chịu cái này khổ. Lâm Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lạc Trường Đông liền thay Lạc Khinh Vũ làm quyết định, nàng nhất định có thể chịu được. Lạc Trường Đông cắn răng nói ra, vẻ mặt kiên định, mặc kệ Lâm Thiên nói khổ có nhiều khổ, Lạc Khinh Vũ đều phải thụ lấy, coi như chịu không được cũng phải chịu, bởi vì tu luyện lại thế nào khổ, cũng hầu như so làm cái mặc người chém giết phàm nhân hiếu thắng. Đây là nàng thuế biến duy nhất cơ hội, cho nên, nàng nhất định phải trân quý. Lâm Thiên tự nhiên biết, Lạc Trường Đông ý nghĩ, bất quá vấn đề này, vẫn phải xem Lạc Khinh Vũ chính mình. Chính nàng nếu không muốn tu luyện, người bên ngoài như thế nào đi nữa miễn cưỡng cũng vô dụng. Thế nào, Khinh Vũ, muốn học sao? Lâm Thiên nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, cười hỏi, Khinh Vũ, mau trả lời ứng a. Lạc Trường Đông thấy thế, không khỏi khẩn trương, dạng này cơ hội tốt đều không nắm chặt, về sau có thể liền cũng tìm không được nữa a. Nhìn một chút mặt mũi nhăn nheo, vẻ mặt lo lắng Lạc Trường Đông, lại nhìn một chút mặt mỉm cười Lâm Thiên, Lạc Khinh Vũ trên mặt có chút mờ mịt. Tu luyện có thể trở nên cùng Lâm đại ca ngươi một dạng mạnh sao? Tốt nửa ngày, Lạc Khinh Vũ ngây thơ mà hỏi, giống như ta mạnh. Nghe vậy, Lâm Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, này chỉ sợ là có chút khó, bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Nghe vậy, Lạc Khinh Vũ lập tức giơ quả đấm nói, ta đây không sợ khổ, ta phải cố gắng tu luyện, trở nên cùng Lâm đại ca ngươi một dạng mạnh. Nói đến đây, Lạc Khinh Vũ lời nói một trầu, sau đó nhìn về phía Lạc Trường Đông, từng chữ nói ra, vẻ mặt trịnh trọng nói, sau đó bảo hộ cha, không cho phép bất luận cái gì bại hoại lại khi dễ hắn. Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông thân thể run lên, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, bé ngoan, là cha vô dụng a. Lạc Trường Đông đem Lạc Khinh Vũ chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm rung động, hai hàng lão lệ không đè nén được chuyến xuống dưới, tâm tình trong lòng thật lâu khó mà bình phục. Vô Địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.